Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chúng ta là bạn tốt nha. Một nháy mắt, đụng phải Đỗi Đỗi dạng này manh la lị, cho dù là lại cùng hung cực ác chi đồ, cũng sẽ trong nháy mắt bị manh hóa. Coi như ngươi là Đông Hải Long Vương Tám Thái Tử, là chân long, thì thế nào? La lị, tức chính nghĩa, tại manh la lị trước mặt, hết thảy dụ hoặc đều lộ ra như thế bất lực. Cái gì trời sinh linh đồng, cái gì trường sinh bất lão, ai có thể nhịn xuống tâm đến, đi tổn thương một con như thế manh manh đắt tiểu la lị đâu? Ngươi là đang gọi ta à? Còn chưa từng có được người xưng hô vì đại ca ca tám thái tử Ngao Xuân. Lập tức trong nội tâm có một loại xuân về hoa nở cảm giác. Loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, để hắn tâm bị manh hóa. Đại ca ca, người giúp đỡ Đỗi Đỗi tiếp nước sôi mì tôm có được hay không? Đỗi Đỗi mặc dù cũng nhìn thấy Ngao Xuân cổ quái trang phục, nhưng là nàng lại tuyệt không sợ. Bưng mì tôm nhựa plastic bát liền đi tới. Mì tôm, tiếp nước sôi. Cái này muốn làm thế nào? Ngao Xuân chỗ nào làm qua chuyện này? Thậm chí, hắn ngay cả mì tôm là cái gì cũng không biết. Xong đời chứng, Đỗi Đỗi đụng phải một cái ca ca ngốc. Ngay cả mì tôm cũng không biết. Đỗi Đỗi đâm đâm ngón tay nhỏ. Nói, ai nha? Cái kia, Đỗi Đỗi đúng không? Người đừng khổ sở, ta sao có thể sẽ không đâu. Ta thế nhưng là Đông Hải Long Vương Tám Thái Tử, là rồng, chúng ta rồng bao nhiêu lợi hại, cái gì sẽ không nha. Ngao Xuân vội vàng đỏ mặt, duy trì lấy bản thân là tôn quý rồng từ tôn tâm nói. Vậy ngươi cho Đỗi Đỗi cua. Đỗi Đỗi một chút liền đem mì tôm nhét vào Ngao Xuân trong tay. Cái này, ta không phải sẽ không. Chỉ là, người trước tiên cần phải dạy ta một chút. Cái này mì tôm, đến cùng là muốn làm thế nào a? Ngao Xuân sờ sờ đầu nói. Đỗi Đỗi chỉ nước sôi bên kia. Nói, đặt ở chỗ đó, mở ra cái kia, tiếp nước sôi đi vào liền tốt. Đơn giản như vậy, liền là đơn giản như vậy. Chỉ là Đỗi Đỗi không đủ cao. Chênh lệch ném một cái ném, đó không thành vấn đề. Ngao Xuân nghênh ngang đi qua, tiếp nước sôi, nhanh, đem cái nắp đắp lên. Đỗi Đỗi lập tức đi lên, đem cái nắp cho đắp lên. Đắp lên, vì cái gì? Không đắp lên, mặt sẽ không thể ăn. Ăn, đồ vật trong này, cứ như vậy dùng nước nóng xông một lần, liền có thể ăn. Vừa vặn rất tốt ăn. Đỗi Đỗi bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Một mặt ủy khuất Đỗi Đỗi nói, mì tôm là trên thế giới thứ ăn ngon nhất. Tiểu thí hai, ta nhìn ngươi là chưa từng ăn qua chân chính đồ tốt đi. Chân chính đồ ăn ngon, nhưng thật ra là cá mập thịt, nướng chín cá mập thịt, đơn giản ăn quá ngon. Chỉ tiếc, ta cũng chỉ nếm qua như vậy một lần, bị Đỗi Đỗi dẫn phát kia một đoạn hồi ức. Ngao Xuân cũng đói. Hắn tưởng niệm lại là Lâm Diệp lưu tại trên bờ biển những cái kia cá mập thịt. Mới không phải đâu, món ngon nhất chính là mì tôm. Đỗi Đỗi kiên trì nói, thứ này có thể ăn được hay không còn hai chuyện đâu. Mở ra nhìn xem, chờ một lát nữa, hiện tại không thể lái. Chờ 3 phút, ngoặc kép chấm chấm, kết quả là, cứ như vậy. Vốn là muốn tới ăn Đỗi Đỗi cái này trời sinh linh đồng Long Vương Tám Thái Tử Ngao Xuân. Thế mà cứ như vậy ngoan ngoãn bồi tiếp Đỗi Đỗi ngồi tại trống rỗng trong xe. Chờ lấy mì tôm mở. 3 phút đến đi. Ngao Xuân hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Không kém bao nhiêu đâu. Đỗi Đỗi cũng chờ không kịp. Đang khi nói chuyện, Đỗi Đỗi nhẹ nhàng xốc lên mì tôm cái nắp. Lập tức, một cỗ kỳ lạ mùi thơm phiêu tán ra. Hả? Hững hờ Ngao Xuân nhất thời trừng to mắt. Làm sao thơm như vậy? Mì ăn liền mùi thơm. Cũng không phải bình thường mùi thơm. Là một loại mang theo ma tính cùng mãnh liệt ký hiệu mùi thơm. Nghe một ngụm, liền có thể để ngươi ngón trỏ mở rộng. Nghe hai cái, liền không nhịn được thẳng nuốt nước miếng. Nghe cái thứ ba mà, Người liền hận không thể tranh thủ thời gian cũng cua một bát đến nếm thử. Liền là loại kia, ngay cả canh mang mặt cùng một chỗ ăn hết. Ha ha, hương đi, đây chính là ta ba ba phát minh mì tôm. Trên thế giới món ngon nhất mì tôm. Đỗi Đỗi vừa cười một bên tư trượt bắt đầu vui sướng ăn mì. Thấy Ngao Xuân chảy nước miếng, nhịn không được mặt dạn mày dày nói. Đỗi Đỗi, có thể hay không cho ta cũng ăn một miếng? Có thể nha, ba ba nói. Đồ tốt là muốn hòa hảo bằng hữu chia sẻ. Đỗi Đỗi không chút do dự, đem mì tôm đưa tới. Chia sẻ, hảo bằng hữu, ngươi, ngươi làm ta là bạn tốt của ngươi. Hơn nữa còn nguyện ý đem mỹ vị như vậy đồ ăn chia sẻ cho ta. Nghe nói như thế, Ngao Xuân có chút mộng. Mấy ngàn năm qua, hắn tựa hồ còn thật chưa từng có một người bạn đâu. Đương nhiên, mà lại cái này một bát mì tôm cũng có đại ca ca công lao a. Nếu không phải đại ca ca giúp ta tiếp nước sôi, Đỗi Đỗi bụng đều muốn chết đói. Nói, Đỗi Đỗi lại đi trong túi sách móc móc, xuất ra một bao lớn lạt điều tới. Tư trượt, cảm động không thôi Ngao Xuân. Vô cùng hưởng thụ ăn mì tôm. Hắn thề, đây tuyệt đối là hắn nếm qua trên thế giới thứ ăn ngon nhất. So với ngày đó Lâm Diệp lưu tại trên bờ biển cá mập thịt, còn tốt hơn ăn như vậy một chút. Dù sao, đây là trải qua hệ thống 2 lần tăng cường qua đi mì ăn liền. Hương vị mang theo ma tính, trực kích tâm linh của người ta chỗ sâu a. Nhưng mà, tại một giây sau, Ngao Xuân lại nghe được Đỗi Đỗi trong tay lạt điều mùi thơm. Cái này lại là cái gì? Ngao Xuân trừng lớn hiếu kỳ con mắt. Lạt điều nha, muốn hay không nếm thử? Bất quá, rất cay. Đại ca ca, người muốn cẩn thận một chút. Đỗi Đỗi đưa qua một cây. Rất cay a, ta nếm thử. Nhìn rất độc đáo nha. Ngao Xuân cắn một cái. Tại miệng berry nhai lấy. Lập tức, con mắt trợn thật lớn. Toàn bộ đầu đều giống như lửa cháy đồng dạng. Cay cay cay cay. Ngao Xuân chạy như điên. Bất quá loại vị đạo này là lại cay lại thoải mái. Hắn cái này không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Đỗi Đỗi ở một bên nhìn khanh khách cười không ngừng. Đại ca ca cay chết đi. Lạt điều ăn ngon đi. Đây cũng là ta ba ba phát minh. Đỗi Đỗi ba ba lợi hại đi. Hắn là trên thế giới người lợi hại nhất. Đỗi Đỗi ngây thơ tiếu dung, cũng làm cho bị cay đến gần chết Ngao Xuân càng thêm hiếm lạ. Đến cùng cái này tiểu la lị ba ba là ai? Thế mà có thể làm ra nhiều như vậy mỹ vị vô cùng đồ ăn. Vừa vặn, lúc này, Lâm Diệp nhất kiếm Tây Lai, đuổi tới nhà ga, bất chấp tất cả, tại 50 cây số xa thời điểm liền đã nổi giận gầm lên một tiếng. Yêu rồng, ra nhận lấy cái chết, ta Lâm Diệp nữ nhi ngươi cũng dám động. Ngoặc kép chấm chấm, ai, dám như thế miệt xưng bản thái tử. Nên nhận lấy cái chết người là ngươi. Đang cùng Đỗi Đỗi hưởng thụ thức ăn ngon Ngao Xuân, nghe được Lâm Diệp kêu gào, lúc này thân là long tộc tôn nghiêm bị chọc giận, vèo một cái, liền phóng lên tận trời, hóa thành một đầu kim hoàng sắc cự long, trợn mắt trừng mắt khống chế lấy phi kiếm từ đằng xa bay tới Lâm Diệp. Ha ha ha, chỉ là một tên tu sĩ kim đan, cũng dám như thế khiêu khích ta Đông Hải long tộc tôn nghiêm. Quả thực là muốn chết. Vừa nhìn thấy Lâm Diệp, Ngao Xuân liền cất tiếng cười to. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Diệp tu vi. Bất quá là một tên kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.